Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659 bạn gái. Thẩm Lan Kha bị phía sau một đạo lạnh băng thanh âm hoảng sợ, quay đầu lại nhìn đến Tô Linh Khi, trên mặt rõ ràng lộ ra một mặt khiếp sợ. Nàng thật sự không nghĩ tới một ngày kia nàng sẽ nhìn thấy cái này nàng coi là mục tiêu nữ hài. Càng không nghĩ tới là ở chỗ này. Trong mắt càng là nhanh chóng hiện lên cái gì. Lời nói buột miệng thốt ra. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Linh nghe được lời này. Theo bản năng lại nhìn trước mặt nữ nhân liếc mắt một cái. Nàng từ trước đến nay ký ức không tồi. Gặp qua người càng là sẽ không quên. Hơi làm hồi ức liền biết ở nơi nào gặp qua nàng. Bất quá nàng nhớ rõ đối phương hẳn là không quen biết nàng mới đúng. Liền nói, ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Kia nhàn nhạt ánh mắt xem ra, làm người không chỗ trốn tránh. Thẩm Lan Kha trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia xấu hổ. Trừ bỏ bởi vì vừa rồi nói sai lời nói, càng bởi vì nàng bị đối phương ánh mắt vừa thấy lại có gieo ý tứ muốn né tránh ý tưởng. Cái này làm cho từ nhỏ tâm tàng cảm giác về sự ưu việt nàng có chút vô pháp tiếp thu. Xin lỗi, ta nhận sai người, Thẩm Lan Kha nói tiếp. Tô Linh nhìn nàng một cái, vẫn chưa ứng lời nói. Mà là quét mắt vẫn chưa bị mở ra cửa phòng. Hỏi, ngươi vừa rồi muốn vào phòng làm cái gì? Thẩm Lan Kha gặp được phần lớn bạn cùng lứa tuổi. Đều là khách khí lai khách khí đi. Giống nhau một phương xin lỗi một bên khác phần lớn đều sẽ nói một câu, không quan hệ, linh tinh. Nhưng mà trước mặt thiếu nữ lại trực tiếp làm lơ nàng lời nói không nói. Thậm chí còn lấy chất vấn ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Cái này làm cho nàng đặc biệt không thoải mái. Nhưng Thẩm Lan Kha vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Ngược lại mỉm cười nói. Ta tới kêu Đường Gia Gia ăn cơm mà ni. Đường Gia Gia. Tô Linh lược nhường mày. Ngươi là lão gia tử cháu gái. Thẩm Lan Kha tươi cười một đốn. Không phải. Tô Linh gật gật đầu. Đó là ta hiểu lầm Mani. Tô Linh biểu tình từ trước đến nay đều là đạm nhiên. Mặc dù là nói xin lỗi nói, ngữ khí cũng là một cái dạng. Nguyên nhân chính là như thế. Thẩm Lan Kha càng thêm cảm thấy nàng là cố ý ở châm chọc nàng. Lại nghe được Tô Linh nói phía dưới nói sau, lại xác định đối phương còn ở nhằm vào nàng. Không cần kêu hắn. Hắn hiện tại không có phương tiện ăn cơm ni, Đường Chính Quân mới làm xong giải phẫu. Cho nên Tô Linh cố ý làm đối phương hôn mê, cho nên tạm thời tỉnh không tới. Thẩm Lan Kha liền nói, ta đây đi vào hỏi một chút Đường Gia Gia muốn hay không đưa lên tới. Hắn hiện tại thân thể không tốt, không ăn cơm không thể được, không cần hỏi. Hắn ở nghỉ ngơi, nói không chừng đã tỉnh đâu, Thẩm Lan Kha cười nói. Tô Linh rốt cuộc nghe ra Thẩm Lan Kha cố ý. Nàng nhàn nhạt nói, hắn hiện tại không thể bị quấy rầy, ta không quấy rầy. Chỉ là muốn nhìn một chút Đường Gia Gia tỉnh không có mà thôi, Thẩm Lan Kha nói xong. Xoay người liền phải mở cửa, chỉ là không chờ nàng tay đụng tới then cửa tay. Thủ đoạn đã bị Tô Linh túm chặt. Thẩm Lan Kha sắc mặt trầm xuống. Trở tay muốn ném ra. Lại phát hiện căn bản tránh thoát không được. Nàng trên mặt trầm xuống. Tay trái chợt đè lại Tô Linh bắt lấy tay nàng cổ tay. Sau đó hướng ra phía ngoài quay cuồng. Đây là nàng ở quân khu cường độ huấn luyện trung học đến nhất chiêu. Là lợi dụng chế trụ đối phương gân mạch đạt tới không cần sức lực là có thể đem người tránh thoát. Hiệu quả, vốn dĩ nàng cũng cố kỵ ở chỗ này động thủ không tốt. Nhưng là Tô Linh sức lực so nàng trong tưởng tượng đại. cho nên Tôn giáo huấn nàng một phen ý tứ, chỉ là kết quả hiển nhiên cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Bởi vì nàng phát hiện căn bản vô dụng, Tô Linh mặt vô biểu tình cảm thụ được kia tiểu nhân đáng thương sức lực. Nhìn đến đối phương bởi vì không đem tay nàng bẻ ra mà lộ ra khiếp sợ biểu tình, cười lạnh một tiếng, ám kinh vừa ra, Thẩm Lan Kha đột nhiên không kịp dự phòng bị chấn khai. Phía sau lưng trực tiếp đụng phải cửa phòng phát ra phanh một tiếng trầm vang. Thẩm Lan Kha mới từ chiêu thức không nhảy thượng phản ứng lại đây, tiếp theo liền chật vật đụng phải cửa phòng. Nàng trong lòng tức khắc dâng lên một cổ xấu hổ và giận dữ, không màng có chút đau đớn phía sau lưng, đôi tay bãi quyền, đột nhiên hướng tới Tô Linh công tới. Tô Linh đạm mạc ánh mắt đảo qua đối phương lại đây nắm tay, hơi một lui về phía sau liền tránh thoát kia tới lưỡng đạo quyền phong. Tiếp theo tránh đi Thẩm Lan Kha quét ngang lại đây đuôi phải. Thẩm Lan Kha không nghĩ tới nàng chẳng những sức lực đại, tốc độ cũng nhanh như vậy. Ở bị Tô Linh ba lần né tránh công kích, nàng trong lòng muốn đánh bại Tô Linh ý niệm càng thêm mãnh liệt. Chỉ là không chờ nàng nắm tay lại ra, ngay sau đó nàng cả người đều cương ở tại chỗ. Thẩm Lan Kha căn bản không chú ý tới thiếu nữ khi nào lại đây. Lúc này nàng có thể cảm giác được trên cổ lạnh lẽo xúc cảm, không cần xem nàng đều biết dán ở mặt trên chính là thứ gì. Mà càng làm cho Thẩm Lan Kha kinh hãi chính là thiếu nữ ánh mắt. Tô Linh không nghĩ tới nàng một lần không có ra tay, nữ nhân này thế nhưng đều không biết điều. Nàng không mang theo một tia cảm tình, ánh mắt lướt qua đối phương mảnh khảnh cổ. Lúc này chỉ cần nàng nhẹ nhàng vừa động, trong tay chủy thủ là có thể hóa đoạn đối phương gân mạch. Chỉ là Tô Linh cũng không có làm như vậy. Nàng nhìn đối phương hơi có chút trắng bệch mặt, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ta không nghĩ giết người. Nói xong lời này, chủy thủ cũng ở nháy mắt bị nàng thu lên, mà cảm giác được nguy hiểm rời đi Thẩm Lan Kha, hoàn toàn là tuần hoàn thân thể bản tính lui về phía sau một bước. Mà nàng xem Tô Linh ánh mắt lại mang theo một chút kinh dị. Nàng lời nói mới rồi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng giết qua người? Đại khái là trong lòng có cái này suy đoán. Lại nhìn về phía cặp kia lạnh băng ánh mắt khi, Thẩm Lan Kha chỉ cảm thấy bốn phía độ ấm đều giảm xuống lên. Lan Kha, xuống dưới ăn cơm mà đi. Táo Phượng Lan thanh âm vừa lúc từ dưới lầu truyền đến. Này một tiếng tựa hồ đánh vỡ thông đạo lạnh băng. Thẩm Lan Kha thần sắc phức tạp nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Ngay sau đó nghĩ đến đây là đường ra, nàng lại thế nào cũng không thể đem chính mình thế nào. Đó là bình phục tâm tình, đi xuống lầu. Táo Phượng Lan đang giúp Chu mẹ bưng thức ăn, nhìn đến Thẩm Lan Kha khi đang chuẩn bị nói chuyện, chợt thoáng nhìn nàng mặt sau, lập tức liền cười nói, Tô Linh cũng xuống dưới, ta còn suy nghĩ muốn hay không cho ngươi đưa lên đi. Nghỉ ngơi thế nào? Thẩm Lan Kha nghe được Táo Phượng Lan nói đó là sửng sốt, lại nhìn đến nàng hướng chính mình phía sau xem, tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Theo sau liền nghe được từ sau lưng truyền đến kia quen thuộc thanh lãnh thanh âm ni, khá tốt. Tô Linh chậm rãi đi xuống tới, nàng bỏ qua ngừng ở cửa thang lầu Thẩm Lan Kha, bay thẳng đến Táo Phượng Lan chỉ vào đưa lưng về phía môn vị trí ngồi xuống. Táo Phượng Lan ân bài hảo Tô Linh, phát hiện đứng ở cửa thang lầu dừng lại Thẩm Lan Kha, lại thấy nàng nhìn Tô Linh, lúc này mới phản ứng lại đây. Xem ta, thấy các ngươi một khối xuống dưới còn tưởng rằng nhận thức. Ta tới giới thiệu hạ đi. Lan Kha, Đây là Tô Linh, đại khái là Tô Linh thân phận có chút phức tạp. Hơn nữa nàng cấp Đường Chính Quân tiếp chân còn xem như một bí mật. Cho nên Táo Phượng Lan không có nhiều lời. Nói xong lại đối Tô Linh giới thiệu lên. Đây là Lan Kha, là cái thực nỗ lực hài tử. Đang ở quân khu nhậm chức. Nàng nha, cũng là ta nhi tử bạn gái. Nói đến cái này, Táo Phượng Lan còn cười nhìn Thẩm Lan Kha liếc mắt một cái. Mà Thẩm Lan Kha vừa nghe Táo Phượng Lan như vậy giới thiệu chính mình, trong lòng phá lệ cao hứng. Đại khái là nói lên nhi tử. Đường thiếu ruột phản ứng lại đây, nhìn về phía Chu mẹ. Bọn họ còn không có trở về. Vừa rồi Đường thiếu ruột hô Diêu thúc đi ra ngoài khoa tay múa chân. Chu mẹ nhưng thật ra hô, liền nói, đã kêu vừa mới dứt lời. Vừa lúc nhìn đến cổng lớn tiến vào hai cái thân ảnh. Này không, đã trở lại, ngoặc kép, hết chương.